Boss trở thành chồng, chương 113, góc truyện audio.com. Bữa trưa ăn ở trong ca tần của công ty, không quả là công ty quốc tế, mô hình đồ ăn tự chọn, thức ăn đủ loại làm cho người ta phải cảm thấy hoa mắt. Bơi trong nước, chạy trên đất, bay trên trời, Tô Tố muốn ăn gì cũng có, chỉ cần nói đồ uống thơ y cũng trên dưới 20 loại. Hoa quả bánh ngọt, ngoài rượu ra cái gì cũng có. Đầu bếp cũng là người lương cao mời từ khách sạn cao cấp 5 sao đến. Mùi vị đồ ăn không có gì để chê, mà chất lượng của công ty rất cao. Bao nhiêu người ăn, nhưng trong nhà ăn tuyệt đối trật tự. Công ty bọn anh phúc lợi tốt thật. Tô Tố ăn uống nó say vỗ bừng cảm nhận khi em còn nhỏ thích nhất là làm người văn phòng. Tiêu Lăng ăn uống tốc độ rất chậm, đem theo phong cách quý tộc yêu nhã. Nghe thấy Tô Tố nói, anh hạ dao xuống, nháy lông mày nhìn cô, hay là suy nghĩ không làm người nổi tiếng nữa. Đến đây đi làm, còn lâu nhé, tiền hủy hợp đồng 1 tỷ đấy, Tô Tố cười tươi. Không lấy tiền hủy hợp đồng của em, Tô Tố nhìn sắc mặt của Tiêu Lăng điềm tĩnh, cũng không đùa với anh nữa. Cô nghĩ xong lắc đầu, em biết anh nghĩ gì, nhưng thôi em vẫn thích hợp làm một diễn viên hơn, việc công ty của anh em đều không hiểu. Anh sẽ đích thân dạy em. Ăn vốn hy vọng Tô Tố làm diễn viên. Thương trường mặc dù phức tạp nhưng giới giải trí còn phức tạp hơn. Nó giống như một cái mũi tiêm gây nghiện. Rất nhiều người kẻ trong đó đều đánh mất đi lòng tự trọng và bản thân mình. Bao nhiêu năm nay anh nhìn thấy quá nhiều rồi. Thế đợi em nhé, đến khi nào em cảm thấy làm diễn viên mệt rồi. Em sẽ tìm anh, đến lúc đó anh đừng có nuốt lời đấy. Được thôi, anh biết việc này không phải một lúc có thể thuyết phục cô được. Mà cái cách diễn của Tô Tố anh từng xem qua, theo như cách Thu Ký Chương nói, lãng phí tài năng này rất đáng tiếc, cùng lắm anh sẽ làm cho người của công ty lo lắng chút. Tiêu Lăng nhìn thời gian, vẫn còn sớm nên nói chuyện với cô ấy một chút, anh muốn hiểu rõ hơn về cô, em nói khi còn nhỏ em muốn làm người văn phòng. Tại sao thế? Xem TV em thấy người làm văn phòng rất lợi hại, Tô Tố tay chống cằm hồi tưởng, ha ha, thật ra khi còn nhỏ ước muốn lớn nhất của em là được ăn no, mặc ấm, nghề nghiệp em thật sự không có kế hoạch, em cũng không nghĩ em sẽ vào tham gia làm giải trí. Bây giờ nghĩ vẫn cảm thấy có chút không đam tin, Tiêu Lăng khoanh tay, trong ánh mắt hiện rõ sự bực tức, Tô Đại Khuê là một con người cặn bác đúng không? Con gái ruột của mình ngay cả cơm cũng không cho ăn no. Gia đình họ đâu có thiếu cơm ăn đâu. Bố đẻ có phải thường xuyên ngược đãi em? Tô Tố đơ người một chút, cắn môi phiền não. Cô sao lại có thể không cẩn thận nói chuyện từng xảy ra trước kia nói ra như vậy chứ? Nghe Tiêu Lăng hỏi câu này, cô ngay lập tức sửa lại, ở bố ruột đối với em không tốt. Nói chung Tô Đại Khuê là một người cặn bã. Hiểu nhầm cũng chẳng sao. Tiêu Lăng hối hận vì đã trừng phạt Tô Đại Khuê quá nhẹ. Chỉ làm cho hắn phá sản. Điều này đối với việc hắn đã gây ra cho Tô Tố. Đơn giản quá nhẹ, em có hận hắn không? Nếu như hận, anh sẽ cho gia đình của Tô Đại Khuê thảm hại hơn nữa. Hận, Tô Tố từ trước tới giờ luôn hận ông ta. Còn bây giờ, Tô Tố lắc đầu, ông ta không đáng để em hận. Bây giờ em rời khỏi nhà rồi, cũng đã cắt đứt quan hệ cha con với Tô Đại Khuê. Ông ta đã không còn coi em là con gái nữa, cũng chẳng cần coi ông ta là bố đẻ. Em nợ ông ấy cũng đã trả xong, sau này đường ai nấy đi thế được rồi. Hả, anh nói nhỏ quá, Tô Tố nghe không rõ. Không có gì, sau này coi như trên thế giới không có người này vậy. Anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ đối xử tốt với em. Tô Tố tay chống mặt, mắt lượn lượn, Tô tiểu thư đang nghĩ gì vậy? À, không có, Tô Tố định thần lại, ngồi nghiêm chỉnh, Trương Việt, anh đến tìm tôi là vì phim mới còn thiếu vị trí sao? Vâng, không biết Tô tiểu thư có thích không? Lại là Tô tiểu thư? Tô Tố cau mày, Trương Việt là người quản lý tới trước cô, cũng là người quản lý của người đến trước cô. Trừ Trương Hân, Trương Việt là người cô biết rõ nhất, nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người lại lạnh nhạt như người qua đường. Trương Việt làm người quản lý của với một thời gian, Tô Tố rất ít liên lạc với anh ấy. Thứ nhất vì không chuẩn bị tốt tâm lý. Thứ hai lo lắng trước mặt anh ta không thể giả vờ. Trương Vệ đối với cô cũng không có tận tình cho lắm. Bình thường cũng ít liên lạc, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện về kịch bản mới. Trước kia bởi vì cô quay Ngạo Vân Truyền không có thời gian để nhận phim mới. Bây giờ Ngạo Vân Truyền sắp kết thúc rồi, mà vào diễn của cô trong Ngạo Vân Truyền cũng chỉ còn mấy phân đoạn. Cho nên Trương Việt liên lạc với cô, nói là gặp kịch bản, cô đồng ý gặp mặt ngay. Cô không muốn làm cho Trương Việt có ấn tượng không tốt. Không gặp mặt ở trong biệt thự của Tiêu Lăng, cho nên hẹn kẻ hàng cà phê bên ngoài. Tiệm cà phê môi trường tốt, ưu nhã lại trật tự. Tô Tố cúi đầu ngoáy cà phê trong cốc. Trương Việt không cần khách khí với tôi như vậy đâu. Gọi tôi là Tô Tố là được. Xin lỗi Tô Tiểu Thư, Trương Việt đỡ gọng kính trên mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, tên cô giống y hệt tên một người bạn của tôi. Mong tha thứ tôi không thể như thế gọi cô được. Tim của Tô Tố như bị kéo một phát. Đau rất đau, trong khóe mắt bỗng chốc có chút nhòe lệ. Cô sợ Trường Vệ để ý tới biến hóa đó. Hơi cúi đầu chấn chỉnh lại cảm xúc. Nuốt xuống mới không để nước mắt rơi xuống. Cô một lần nữa ngẩn đầu. Nét mặt mang nụ cười bình tĩnh, khâu hình vấn đề gì? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi? Nếu không để ý gọi tôi là Tiểu Tô cũng được. Lần này Trương Việt không từ chối nữa. Anh ta lấy từ trong túi sách đi làm ra một quyển kịch bản. Nhanh đưa cho Tô Tố, đây là kịch bản mới công ty sắp xếp. Là một bộ nói về cuộc sống học đường. Nữ chính hình tượng rất phù hợp với cô. Nếu như thấy không tồi, tôi mong là chúng ta có thể hợp tác. Có bị ảnh hưởng đến việc quay Ngạo Vân Truyền không? Không có. Trương Việt đăm chiêu nhìn Tô Tố. Đối với cô rất có thiện ý. Ngoài ra Ngạo Vân Truyền nói về cổ trang lịch sử của nam nhân cô phần hơi nam tính hóa. Vai diễn Mỹ Đỗ Sa của cô nói dễ nghe cũng chỉ là vai của diễn viên phụ. Nói thẳng ra diễn viên nữ chính là Hoa Bình. Vai diễn nữ hai của cô cũng không quan trọng lắm. Phim mới nói rõ cô là nữ chính. Nhưng cô không có ngay la hô tức động lòng đồng ý, mà lại lo lắng cho việc quay phim Ngạo Vân Truyền. Của là một diễn viên yêu nghề, cô cũng chỉ giống như Tô Tố đã chết rồi giống nhau tên thôi. Thế mà lại cũng là yêu nghề. Trương Việt đẩy kính, giải thích cặn kẽ, bộ phim này người đầu tư có chút tin vào hoàng lịch. Tính là vào ngày 20 tháng 8 bắt đầu quay, chỉ ở bộ phim Ngạo Vân Truyền. Cũng vừa vặn quay xong, cũng chỉ còn thiếu vài cảnh có thể thương lượng với đại diện Phạm lại nhanh một chút. Tốt nhất là quay xong phim quay lại quay nốt những ô han cảnh còn lại là đã xử lý xong rồi. Như vậy sẽ không bị trùng vào lịch quay của bộ phim này. Tô Tố trong tâm tính chút thời gian, bây giờ là mùng 10 tháng 8, đạo diễn Phạm lại đã nhắn tin là ngày hôm sau sẽ xuất phát lên núi. Cô vẫn còn vài cảnh quay, nếu cố gắng gấp thì cũng có thể 3-4 hôm quay xong. Không bị trùng thời gian với phim mới, bộ phim này cô mới nhân kịch bản lại dày, bên ngoài viết tên kịch bản nhất Tiếu Nại Hà, bộ phim này không có cảm giác giống phim quay trường học. Tô Tố quyết định đẩy cà phê trước mặt, hít một hơi dài, tay xoa vào nhau mới mở kịch bản, Trương Việt ngồi đối diện nhìn động tác của cô ấy. Cặp người cứng đờ, bạn thân của cậu ấy Tô Tố, trước kia khi xem kịch bản từng phản ứng giống y hệt như cô. Hít một hơi, tay xoa vào nhau, Trương Việt dứt khoát đứng lên, không dám tin nhìn vào Tô Tố. Cách Trương,